Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Bess. Ngươi đi, mặc dù Bess chỉ trích có vẻ như rất có đạo lý, nhưng Barcelona đối Rakitic hứng thú rất nhanh đưa tới một trận phong bão. Nhìn xem chi này san cơ 04A. Trẻ tuổi như vậy mà thực lực mạnh mẽ ngôi sao cầu thủ. Vô luận là đầu nào dây đều là đem ra được. Bayern Munich trước giờ xuất thủ cướp đi Neuer. Barcelona nhắm ngay Rakitic, mà cái khác ngôi sao cầu thủ đâu. Rất nhanh, chuyển nhượng trên thị trường gió nổi mây phun. Lượng lớn nhà giàu hoặc chuẩn nhà giàu đều đưa lực chú ý tập trung vào san cơ 04. Chính tại chuẩn bị chiến đấu cúp bóng đá Đức trận chung kết Flop, vẫn không quên lẫn vào vài câu công bố đối Aubameyang cùng Draxler phi thường thưởng thức. Bayern Munich càng là dùng ra rồi bản lĩnh giữ nhà, lão tử đá không qua ngươi liền mua không ngươi. Theo tin tức đáng tin, hoen một hơi coi trọng chí ít 4 cái san cơ 04 cầu thủ, từ Hawit Fields đến giữa trận Rakitic, còn có tiền vệ Cavani. Đương nhiên chuyển nhượng nghe đồn nhiều nhất vẫn là Bess. Kicker công bố mặc kệ Champions League trận chung kết thắng thua, Bess đều sẽ rời đi san cơ 04, rời đi Bundesliga. Đối với cái này san cơ 04 câu lạc bộ cao tầng cũng không có phủ nhận. Trong lúc nhất thời lượng lớn nhà giàu chen chúc mà đến, Peter tại 3 ngày bên trong nhận được 6 phần chính quy báo giá. Inter Milan, Man City, Chelsea, Real Madrid, ra giá thấp nhất Inter vậy báo giá 4.000 vạn euro. Cái này thần hồn nát thần tính. San cơ 04 sắp sẽ thể tự do tin tức truyền khắp châu Âu đại lục. Nhìn xem, nhất định phải bốc lên miệng cầm. Cái này bị thua thiệt a. Patrick đặc biệt gọi điện thoại đến, coi như kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, đối ngoại phát biểu cũng không phải người trách nhiệm nha. Ai bị thua thiệt? Bess còn mạnh miệng, hừ, ta không tin san cơ 04 hiện tại chuẩn bị chiến đấu còn đâu vào đấy. Đây là đang tìm hiểu tin tức. Bess về rồi cái cười lạnh, đây là Champions League trận chung kết. Là vô số cầu thủ cả một đời khả năng chỉ có một lần Champions League trận chung kết. Mạnh như Ronaldo cả một đời đều không đá lên Champions League trận chung kết. Điểm ấy nghe đồn làm sao có thể tạo thành ảnh hưởng. Thật không có ảnh hưởng. Bess không lên tiếng, nói một điểm ảnh hưởng đó là không có khả năng. Cho nên hắn chuẩn bị làm ra đáp lại. Ngày 22 tháng 5. Tại sắp bay hướng London trước đó, Bess tại trong sân huấn luyện tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Có thực lực, có tiềm lực cầu thủ đương nhiên sẽ trở thành chuyển nhượng thị trường quý hiếm mục tiêu. Bess nhún nhún vai, tỉ như Neuer, tỉ như Cavani, dạng này cầu thủ tại san cơ 04 rất nhiều. Bess, vậy là ngươi thừa nhận san cơ 04 sắp sẽ giải thể. Một cái phóng viên hưng phấn truy vấn. Bess quay đầu mắt nhìn chính tại lưu khỉ các đội hữu, tầm mắt tại từng cái thân ảnh quen thuộc bên trên qua lại xoay quanh. Các vị, các người đều biết rõ ta kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Biết rõ ta công việc nội dung cụ thể sao? Chiến thuật huấn luyện? Dĩ nhiên không phải. Bess oán trách liếc một cái. Tất cả mọi người biết đến. Ta kiêm nhiệm câu lạc bộ bóng dò xét. Ha ha ha, Aubameyang, Cavani, Fields đều là ta một tay chọn đến. Bọn họ đều biểu hiện xuất sắc. Bess nghiêm mặt nói, mà ta sở dĩ chuyển nhượng đi vào san cơ 04. Cũng là bởi vì Neuer, Hawit, Rakitic, các phóng viên liếc nhau đều có chút không nghĩ ra. Bess cười híp mắt để lộ đáp án. Có lẽ Rakitic sẽ chuyển nhượng Barcelona, như vậy tiếp xuống hắn có cơ hội tại mới ông chủ trước mặt chứng minh thực lực. Còn có Neuer, hắn cần muốn giữ vững khung thành, bởi vì tiếp xuống hắn khả năng thời gian rất lâu không có cơ hội đụng vào cúp C1. chí ít mùa giải sau là không có cơ hội. Càng quan trọng hơn là ta. Bess trở tay chỉ chính mình. Ta sinh ra ở nước Đức. Về sau trọng thương lại là tại Bundesliga một lần nữa xuất phát. Ta đối quốc gia này. Cái này thi đấu vòng tròn có đặc thù tình cảm. Ta thích Wolfsburg, ưa thích Schalke 04, thậm chí ưa thích Munich. Ta ngay tại chỗ ấy sinh ra. Ta ông ngoại bà ngoại đến nay còn ở tại Munich. Rất nhiều người đều nói ta khẳng định sẽ rời đi Schalke 04. Rời đi Bundesliga, đây không phải sự thật. Bess thành khẩn nhìn lấy chư vị phóng viên. Ta cũng không khát vọng tiền tài. Tại Wolfsburg cùng Schalke 04, ta cho tới bây giờ không có hướng câu lạc bộ yêu cầu qua chướng lương. Ta khát vọng vinh dự, nhưng cơ hồ lấy được tất cả vinh dự. Ta có lý do gì giờ đi chỗ này? Các phóng viên đều ngốc như gà gỗ. Cái đừng đầu óc linh quang phóng viên khóe miệng giật giật. Nhìn ta con mắt, ta ánh mắt sẽ nói cho các ngươi biết. Ta nói đều là lời nói thật. Bess diễn kỹ hiện tại là đại xảo nhược chuyết. Bundesliga không có Premier League táo bạo, không có La Liga mềm yếu, không có Serie A xuống dốc. Đây là châu Âu tốt nhất, khỏe mạnh nhất thi đấu vòng tròn. Ta thích chỗ này. Súng lại qua tới các cầu thủ từng cái thần sắc quỷ gì. Đã nội bộ mở qua hội, bọn họ đương nhiên biết rõ tình hình thực tế. Neuer khẳng định sẽ rời đi. Bess còn không có tìm xong nhà dưới, nhưng cũng sẽ ở Champions League trận chung kết sau khi kết thúc rời đi. Khả năng rời đi còn có Rakitic cùng Rennick. Bess lo lắng khác biệt. Tuyệt đại bộ phận cầu thủ trong lòng đều rất rõ ràng. Cái này rất có thể là bọn hắn nghề nghiệp kiếp sống bên trong khoảng cách cúp C1 gần nhất thời khắc. Một khi Bess cùng Rakitic, Neuer rời đi, chi này Schalke 04 có thể bảo chứng một cái Champions League ghế thế là tốt rồi rồi. Trong đội không có bạo động, có là càng chuyên chú huấn luyện, càng kịch liệt chiến thuật thảo luận. Tốt rồi. Kết thúc rồi, tiếp tục. Bess cùng nhân viên công tác nhìn chằm chằm các phóng viên rời đi. Mới trở lại sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện, nên biết rõ hiện tại nội dung huấn luyện tuyệt không thể vì ngoại giới biết. Ivan, người lui về đồng thời cần thiết phải chú ý Jefferson vị trí chạy. Hắn là duy nhất điểm tấn công. Cavalier, trận đấu này người không cần đè vào phía trước nhất. Chú ý Busquets chạm vị, không cần ngươi quấy rối hắn. Đó là zone nhiệm vụ, ngươi cần chính là hấp dẫn Mascherano lực chú ý. Đó là Barcelona phòng thủ hậu phương về truy tốc độ nhanh nhất. Puyol chắc chắn sẽ không thủ phát. Ta có nội bộ tin tức. Sân huấn luyện bên cạnh, Rennick cảm khái nói, Bess trước mấy ngày nói, không ai có thể tùy tiện thành công. Câu nói này nói đến thật tốt. Rob cùng Slomka đồng thời trùng điệp gật đầu. Đều tại một cái huấn luyện viên tổ. Thậm chí tại một gian phòng làm việc bên trong. Bọn họ đều có thể nhìn thấy Bess cố gắng. Ba cái trận đấu mùa giải bên trong Barcelona tất cả tranh tài thu hình lại. Thật dày bản bút ký bên trong viết lít nha lít nhít. Chiến thuật tấm cơ hồ thành rồi Bess chuyên dụng. Quân cờ đều bị mài ra rồi một vạch nhỏ như sợi lông. Chia ra canh vân, người cố gắng chưa hẳn có thể thành công, nhưng không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công. Trên đời này chưa từng có cái gọi là cá chép. Ngày thứ hai, Bess lời nói đăng báo rồi. Hơn nữa phỏng vấn video vậy leo lên rồi nước Đức thể dục đài. Berlin. Chính tại chúc mừng đoạt được cúp bóng đá Đức quán quân Klopp nhìn thấy rồi. Dortmund tại một ngày trước cúp bóng đá Đức trận chung kết năm không quét ngang đuôi buốc. Munich chính tại phiền não mùa giải sau huấn luyện viên chính nhân tuyển Hoen cũng nhìn thấy. Benitez trên vòng thi đấu sau khi kết thúc liền đã bị quét rác ra cửa. Rời đi chỗ này, lý do gì? Ta thích chỗ này, ta thích nước Đức. Ưa thích Bundesliga, ưa thích Schalke 04, thậm chí ưa thích Bayern Munich, ưa thích Dortmund, Flop cùng Hoen đều là sắc mặt phát đen. Bọn họ nội tâm ở chỗ sâu trong chỉ có một cái ý nghĩ. Best, ngươi đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.